Tôi bị Omega vạn người mê đánh dấu. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Tiểu Vân Chức rất thanh tỉnh, Phương Nhất Tình cảm nhận được sự sinh động của nó quả thực đáng yêu y chang Vân Chức. Phương Nhất Tình muốn sờ sờ trấn an nó một chút. Nhưng Vân Chức mau mắc cỡ chết được. Cậu trốn ở bên trong không chịu chui ra, eo cong lại, không cần tưởng tượng cũng biết thân thể dưới chăn đỏ bừng đến mức nào. Phương Nhất Tình nhịn không được cười khẽ ra tiếng, tiếng cười trầm thấp phát ra từ trong cổ họng, giường khẽ rung lên. Vân Chức cảm giác được Phương Nhất Tình đang cười cậu, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đôi tay ở trong chăn lung tung sờ đến trên người của Phương. Omega xinh đẹp cào cào mấy cái lên eo anh, không mạnh giống như một chú mèo đang tức giận giơ móng ra cào người. Trả quần áo cho em, giọng nói thẹn thùng dầu dĩ của bạn nhỏ Omega ngọt ngào phát ra từ trong chăn. Lúc cậu cảm nhận được cơ thể mình biến hóa, phản ứng đầu tiên là trốn đi. Cho nên vẫn chưa lấy lại được quần áo, có lẽ là rớt ở trên người Phương. Nhất Tình, mãi mà vẫn chưa thấy quần áo. Nhét vào trong chăn, Vân Chức nghi hoặc chuyển động thân thể, lặng lẽ. Vươn cánh tay phải mảnh khảnh ra ngoài, mò mẫm bên ngoài chăn, ý đồ tự tìm quần áo của mình. Quần áo còn chưa tìm được đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Giây tiếp theo, một cái tay khác của Phương Nhất Tình luồn vào trong chăn, chuẩn xác bắt lấy cái eo của cậu, đem cậu ra ngoài. Vân Chức nửa ngồi dậy trong tay anh, nửa thân trên trần trụi như tuyết trắng, hai mắt mê man nhìn anh. Tấm chăn mềm mại quấn lên eo bụng cùng với đùi của cậu che đậy bộ vị mà cậu không muốn lộ ra. Phương Nhất Tình rũ mắt, bàn tay nóng bỏng, xúc cảm trơn trượt dường như vẫn còn lưu lại ở đấy, anh nắn vuốt đầu ngón tay. Quần áo mà anh vốn dĩ định mặc cho Vân Chức bỗng nhiên bị ném lên đầu cậu. Quần áo từ trên đầu rơi xuống, che đi gương mặt của Vân Chức. Tự em mặc, anh xốc chăn lên, bước xuống giường đi nhanh vào phòng vệ sinh, giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn. Vốn dĩ em muốn tự mặc mà. Vân Chức kéo quần áo xuống, vừa khó hiểu lẩm bẩm vừa tự cài nút áo. Cuối cùng hai người cũng rời giường, nhân viên y tế nghe bọn họ gọi cơm, rốt cuộc mới dám đi vào quan sát tình huống của bệnh nhân Kim Vân Chức. Trải qua một loạt kiểm tra với độ chính xác cao, bác sĩ trưởng Giang Nguyên nói Vân Chức đã an toàn vượt qua thời kỳ phân hóa, các hạng mục chỉ tiêu hiện tại của cơ thể đều biểu hiện bình thường, có thể trực tiếp xuất viện. Bên bệnh viện lấy tin tức tố của Vân Chức ra, xét nghiệm thông tin xong sẽ thông báo cho Vân Chức, đồng thời cũng sẽ làm hồ sơ tư mật để báo cáo quốc gia. Nghe nói tin tức tố của mình là hương vị mật đào, Vân Chức nâng cánh tay lên ngửi ngửi, chỉ có thể ngửi được một chút mùi hương có vị ngọt. Bởi vì tối hôm qua phân hóa mà tin tức tố của cậu và Phương Nhất Tình tiết ra ngoài nhiều vô cùng, Phương Nhất Tình đã phun thuốc chặn mùi tin tức tố cho cả hai, người bình thường sẽ không ngửi ra. Vân Chức chép chép miệng, cậu cảm thấy mùi của mình không dễ ngửi như mùi của Phương Omega xinh đẹp. Phương Nhất Tình không biết Vân Chức đang trộm so sánh hương vị tức tố của bọn họ, anh đi theo Giang Nguyên làm thủ tục thay Vân Chức nhận thuốc ức chế động dục chuyên dùng của Omega với miếng ngăn tin tức tố, còn có các loại đồ dùng chữa bệnh mà quốc gia trợ cấp cho Omega. Trở lại phòng bệnh, Vân Chức phân loại thuốc rồi bỏ vào ba lô. Nghe nói ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô là do Lý Viên Viên đem đến lúc cậu mới nhập viện không lâu, Lý Viên Viên vốn muốn ở lại chăm sóc Vân Chức nhưng đã có Phương Nhất Tình chăm sóc nên hắn cũng không kiên trì nữa, cùng với nhân viên công tác đến để tìm hiểu tình huống quay về. Trong ba lô vậy mà còn có cả điện thoại của cậu. Trời ơi, Viên Viên chi kỳ quá đi à, Vân Chức ấn phím nguồn, chờ điện thoại khởi động. Màn hình khóa của điện thoại xám lên, cùng lúc đó, mấy tin nhắn mới hiện ra. Vân Chức click mở, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lão sư Lục Thanh Phong, còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi, tôi rất mong đợi dáng vẻ của em. Tôi mới vừa mở một chai rượu vang đỏ, em sẽ thích nó. Lão sư Lục Thanh Phong, đến trễ 5 phút rồi, trễ 1 phút tôi sẽ phạt em 10 phút. Lão sư Lục Thanh Phong, tại sao còn chưa tới? Không nhận điện thoại của tôi. Lão sư Lục Thanh Phong, không dám tới sao? Trước 11 giờ em còn không xuất hiện tôi sẽ gọi cho Kim Trạch Lệ, em nghĩ tôi không dám nói cho anh ta đó à? Vân Chức nhìn thấy tin nhắn này liền di chuyển tầm mắt lên phía trên, thời gian hiển thị ở góc trên bên trái màn hình, 11 giờ 15. Trong lòng Vân Chức lột bột một chút, dần dần bất an. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng làm sự bất an của cậu tăng lên gấp bội. Tên người gọi Kim Trạch Lệ, cách chương,